Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, giấy hôn thú. Vương Thiên một phen nói ra. Trong phòng họp ngồi người mặc dù vậy cũng không nói gì. Nhưng từ mặt bên vậy phản ảnh một cái vấn đề. Bọn họ cũng là đồng ý Vương Thiên nói. Đúng là, Vương Thiên ở trong công ty gieo rắc tin nhảm là không tuân theo công ty quy định. Đích xác là muốn đuổi. Nhưng mệnh lệnh này một lần cũng là từ bộ nhân viên tổng giám sát trong miệng nói ra được. Hay hoặc giả là Lâm Tổng tự mình ra quyết định. Có thể Diệp Trần như thế nói coi là cái gì? Hắn chỉ là một nho nhỏ bộ an ninh chủ nhiệm. Bộ an ninh cũng có thể trực tiếp đuổi người. Ta đúng là chỉ là bộ an ninh chủ nhiệm. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, Lâm Tổng đã toàn quyền đem công ty giao cho ta. Nói cách khác, ta hiện tại đại biểu Lâm Tổng làm ra cái quyết định này. Diệp Trần thản nhiên nói. Đồ chơi gì? Đại biểu Lâm Tổng. Lời này vừa ra, người chung quanh toàn đều ngẩn ra. Diệp Trần lúc nào có tư cách đại biểu Lâm Tổng làm ra quyết định? Đánh giám. Vương Thiên tức giận mắng. Ngươi coi là cái thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì đại biểu Lâm Tổng làm ra quyết định? Ngươi lấy là ngươi là người nào à? Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính ngươi địa vị. Ngươi chính là một cái bảo vệ nhỏ. Ngươi chẳng cái gì đuôi to chó sói đâu. Phải nói thư ký bộ, bộ nhân viên, bộ tài vụ tổng giám sát đại biểu Lâm Tổng cũng được đi. Một mình ngươi bộ an ninh tới xem náo nhiệt gì. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Bọn họ tin tưởng ngươi nói bậy sao? Vương Thiên lời nói bên trong đều là khinh thường. Diệp Trần nhìn về phía ngồi ở người trong phòng họp. Đúng như là cùng Vương Thiên mà nói. Không có một cái đứng ra trả lời chắc chắn. Vậy đích xác không có người tin tưởng Diệp Trần có thể đại biểu Lâm Tổng. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập đến. Là ý ta. Bởi vì Lâm Tổng tạm thời còn không tới được công ty. Diệp Trần mở miệng nói. Nhưng Lâm Tổng đã trao quyền cho ta. Tạm thời tiếp quản công ty. Trong một tuần lễ, Lâm Tổng liền sẽ trở lại công ty bên trong tới. Thật, nghe nói như vậy, người ở chỗ này vậy cũng không nói gì. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết nên nói một ít gì. Diệp Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lâm Tổng người đâu? Nàng đi đâu? Tống Văn Tĩnh không hiểu hỏi. Đã xảy ra chuyện gì ngươi nên nói ra đi. Chúng ta các người cũng nên có cái quyền biết đi. Không sai. Chúng ta vậy phải biết Lâm Tổng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không lấy ra được chứng cớ gì. Mọi người chúng ta hỏa làm sao còn tin tưởng ngươi đâu. Có Tống Văn Tĩnh mở đầu. Những người còn lại vậy đều rối rít tỏ thái độ đứng lên. Rất đơn giản. Muốn Diệp Trần nói ra tình huống cụ thể. Hơn nữa còn muốn giao ra chứng cớ tới. Nếu không, bọn họ là sẽ không tin tưởng Diệp Trần nói. Diệp Trần, ngươi nói đi. Lâm Tổng cũng đã nói gì với ngươi? Hơn nữa, ngươi nói Lâm Tổng cầm công ty tạm thời toàn quyền giao cho ngươi quản lý. Tổng có cái gì bằng chứng chứ? Trần Dĩnh trầm tư một tí. Mở miệng hỏi nói. Diệp Trần, lúc này, cũng không thể nói bậy bạ. Được phải xuất ra chứng cớ tới. Tôn Phỉ Phỉ cũng giống như vậy. Nghiêm túc nói. Ngày hôm nay công ty như thế nhiều quản lý cao cấp đều ở đây. Nếu là không thật dễ nói chuyện. Không thể lấy lý phục người. Như vậy làm sao có thể để cho người đang ngồi cũng tin tưởng đâu. Chứng cớ. Diệp Trần hơi yên lặng. Hắn liền Lâm Nguyệt Giao mặt cũng không thấy. Tự nhiên không lấy ra được bất kỳ chứng cớ. Xem kìa, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chứng cớ. Vương Thiên nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cười lớn nói, hắn chính là một tên lường gạt, căn bản không lấy ra được cái gì. Mọi người chớ để cho hắn lừa. Lâm Tổng đã chết, hắn chính là để gạt công ty. Cái này, một mặt là Vương Thiên điên cuồng kêu gào, một mặt là Diệp Trần yên lặng. Cái này làm cho người đang ngồi toàn cũng trầm mặc lại. Trong phòng họp bầu không khí, lập tức yên lặng đáng sợ. Bóc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Diệp Trần hung hãn một cái tát liền đi qua. Đánh vào Vương Thiên trên mặt, người sau gương mặt, lập tức liền đỏ sưng lên. Sưng cùng một đầu heo như nhau. À, chấm ngoặc kép, Vương Thiên đau kêu thảm lên. Hắn liền cảm giác được mình mặt giống như là muốn rớt xuống như nhau. Cực kỳ chết lặng. Một tát này là dạy bảo ngươi. Bất cứ lúc nào cũng không nên nói bậy bạ. Nói sai, ngươi là phải bị trừng phạt. Diệp Trần thản nhiên nói. Diệp Trần, ngươi tên khốn kiếp. Vương Thiên che mình mặt. Cừu hận nhìn Diệp Trần. Hắn tức chết. Tên này ỷ có người. Liền dám như thế dạy bảo mình. Thật đúng là lớn gan ngông là. Các vị, các ngươi đều thấy được. Cái này Diệp Trần chính là dựa vào tay mình phía dưới có mấy tên tiểu đệ. Liền ở trong công ty vung tay. Các ngươi cũng không thể liền hắn nói. Cũng không thể nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Vương Thiên không đánh lại Diệp Trần. Cái này sẽ cũng chỉ có thể rêu rao bậy bạ. Phá hoại Diệp Trần chuyện tốt. Cái này, người đang ngồi ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Tạm thời tới giữa, tâm tư dị biệt, tốt lắm, Diệp Trần mở miệng nói, ta nếu dám nói, tự nhiên có thể chống đỡ ta nói chân thực tính đồ. Ừ, có đồ, thứ gì, lời này vừa ra, người chung quanh đều lộ ra tò mò dáng vẻ, không thể nào, người nhất định là giả, người có thể cầm ra cái gì đồ tới. Vương Thiên cái đầu tiên không tin, lập tức hỏi, Diệp Trần nhìn hắn một mắt. Không nói gì, chỉ là từ Liễu Như Yên trên tay. Tiếp qua một cái đỏ bản bản. Cát, người cầm cái gì phá giấy chứng nhận tới có ích lợi gì? Điều này có thể làm chứng cớ gì? Vương Thiên chỉ nhìn một cái. Liền trực tiếp khinh thường nói. Cái này có thể nói rõ cái gì? Người vẫn là nhanh tắm một cái đi ngủ. Không thể nói rõ cái gì? Diệp Trần nhất thời cười. Đây không phải là giấy hôn thú sao? Tống Văn Tĩnh nhìn mấy lần, rốt cuộc thấy rõ ba chữ kia, không nhịn được hỏi, Diệp Trần, người cầm giấy hôn thú tới làm chi à? Giấy hôn thú, cái này có tác dụng gì? Không riêng gì Tống Văn Tĩnh không để ý tới rõ ràng. Người ở chỗ này không để ý rõ ràng, cái này giấy hôn thú chính là một cái giấy chứng nhận. Có thể làm chứng cớ gì? Thật sự là cười ngạo ta. Ta còn lấy vì ngươi có chứng cớ gì? Đây coi là gì à? Vương Thiên ha ha phá lên cười. Phảng phất là nghe thấy trên cái thế giới này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Cái này đích xác là một cái giấy hôn thú. Diệp Trần gật đầu một cái. Đây là ta cùng thê tử ta Lâm Nguyệt giao giấy hôn thú. Ngươi mang ngươi vợ giấy hôn thú có cái gì? Chấm ngoặc kép, đợi một chút, đồ chơi gì? Vương Thiên vừa định phúng gai châm biếm một sóng. Ai biết, cùng nghe rõ Diệp Trần nói sau đó. Sắc mặt hắn lập tức liền rơi đến đáy cốc. Thê tử Lâm Nguyệt giao. Người ở chỗ này cũng đều nghe rõ ràng Diệp Trần nói. Ta lặp lại lần nữa. Đây là ta cùng thê tử ta Lâm Nguyệt giao giấy hôn thú. Diệp Trần thản nhiên nói. Căn cứ ta ti kiêu luật pháp. Cho dù thê tử ta nàng không có ở đây. Nàng tài sản do ta tới thừa kế. Vào lúc này, ta tạm thời quản lý một tí. Vậy không có vấn đề gì chứ? Cái này, người đang ngồi đều trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới? Lâm Tổng Trượng Phu, chính là Diệp Trần. Cái này ở Bộ An ninh làm khoa trưởng Diệp Trần. Sẽ là Lâm Tổng Trượng Phu. Vương Thiên cũng là trợn to mắt. Khó mà tin tưởng một màn này. Không thể nào, cái này là giả. Đây tuyệt đối là giả. Ta không tin. Vương Thiên lớn tiếng ồn ào. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.